Tình yêu đã đến bên em, lặng nghe tiếng nói con tim, dịu dàng lời hát ru em, thiết tha êm đềm. Tình yêu như thoáng mây bay, nhẹ trôi cùng gió heo may. Tình em ngây ngất hương say, cánh hoa tình ai. Đường vội xanh bước bên nhau, cùng chung mong ước mai sau. Trọn đời ta mãi bên nhau, kết duyên dài lâu. Giữ mãi cho nhau, bức tranh muôn màu. Tình yêu hạnh phúc bên nhau, đắm say ngọt ngào. Hạnh phúc không nơi đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim ta. Người yêu anh hỡi, xin giữ cho nhau mong đẹp ban đầu. Hạnh phúc không nơi đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim ta. Người yêu anh hỡi, xin giữ cho nhau tình yêu đẹp màu. Tình yêu đã đến bên em, lặng nghe tiếng nói con tim, dịu dàng lời hát ru em, thiết tha êm đềm. Tình yêu như thoáng mây bay, nhẹ trôi cùng gió heo may. Tình em ngây ngất hương say, cánh hoa tình ai. Đường vội xanh bước bên nhau, cùng chung mong ước mai sau. Trọn đời ta mãi bên nhau, kết duyên dài lâu. Giữ mãi cho nhau, bức tranh muôn màu. Tình yêu hạnh phúc bên nhau, đắm say ngọt ngào. Hạnh phúc ngay trong tim ta, người yêu anh ơi, xin giữ cho nhau tình yêu đẹp màu. Hạnh phúc không nơi đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim ta, người yêu anh ơi, xin giữ cho nhau mong đẹp ban đầu. Hạnh phúc không nơi đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim ta, người yêu anh hỡi.